đó cũng là sinh ý lớn nhất của bổn môn trong tương lai. Thái Thản trưởng lão kiêm Nhâm Đường chủ vị, ngự chi nhất tộc sau này gọi là Ngự Đường, phụ trách phòng ngự của bổn môn cùng với chức trách kiến trúc các loại. Nhiều cao trưởng lão kiêm Nhâm Đường thủ vị, Mẫn chi nhất tộc đổi tên là Mẫn Đường chịu trách nhiệm do thám, trinh sát, thu thập tin tức do Bạch Hạc trưởng lão kiêm Nhâm Đường chủ vị. Phá chi nhất tộc sau này tên là Dược Đường cùng với ngự chi nhất tộc chịu trách nhiệm phòng ngự của bổn môn, lấy chế thuốc làm việc chính. Trong đó lấy chữa thương cùng độc hai loại đan dược, cụ thể tình huống ta sẽ cùng Dương trưởng lão bàn bạc cụ thể. Do Dương Vô Địch trưởng lão chủ vị, tạm thời ta chỉ nghĩ đến đây. Đồng thời các vị trưởng lão ở đây cùng với ta Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Lâu Cao trưởng lão tổng cộng 9 người hợp thành nghị sự đường. Phàm là đại sự của bổn môn, chúng ta cùng nhau thương nghị, đầu phiếu tiến hành biểu quyết. Mỗi người tính là một phiếu. Các vị trưởng lão có ý kiến không? Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người này tự nhiên sẽ không đối với đề nghị của Đường Tam có ý kiến gì. Đường Tam đối với cơ cấu tạm thời của đường môn tạm thời có nghĩ đến bọn họ. Còn lại để tương lai tiến hành thảo luận. Thái Thản đứng đầu năm vị trưởng lão làm người thứ nhất lên tiếng. Hắn nhìn Đường Tam ánh mắt tràn ngập tia sáng tán dương cùng hy vọng. Ta không có ý kiến, tông chủ an bài rất hệ thống. Nếu có thì ý kiến duy nhất của ta là ta cảm giác được tông chủ người quyền lực thật là ít quá đi. Ta đề, góc chuyện audio.com, nghị tông chủ từ một phiếu thành hai phiếu, coi như là hơn nữa tiểu vũ cô nương một phiếu nữa. Đồng thời tông chủ cũng có được một phiếu có quyền phủ quyết. Không chỉ có Thái Thản, ngoài ra các vị trưởng lão đều gật đầu, Đường Tam an bài cùng làm cho bốn tông tộc đổi danh nhung lại làm cho sở hữu quyền lực tất cả bình phân, căn bản là không có ý tứ độc chiếm đại quyền. Điểm này làm cho các vị trưởng lão cực kỳ thưởng thức. Bọn họ tất cả cũng là người thông minh, cũng nhìn ra được trước mắt mấy người Sử Lai Khắc Thất Quái tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu chỉ vì tham một chút quyền lực trước mắt tương lai tứ tông tộc có thể đã bị ảnh hưởng. Đó cũng không phải chuyện bọn họ nguyện ý thấy. Càng huống chi Đường Tam là tông chủ cũng nên có quyền lực nhiều hơn. Lâu Cao mở miệng nói tông chủ, bây giờ bọn họ đều có chức trách ta đây làm gì? Đường Tam nói, Lâu Cao tiền bối, ngài thân mình hẳn là thuộc về lực đường. Nhưng là ta lại không muốn ngài tại bên trong lực đường nhậm chức. Thái Thản trưởng lão đã phụ trách tất cả công tác chế tạo ám khí của đường môn. Chờ bọn Tư Vũ Tư Khải hai vị tông sư thợ rèn đến đây. Tự do ngài và bọn họ cùng nhau hoàn thành cái chức trách này. Ta sẽ đem tất cả những luyện đồ ám khí tối cao của đường môn sở hữu cùng với tài liệu cần thiết cung cấp cho các ngươi. Ta tin tưởng tương lai trong số ám khí sản xuất của đường môn, phàm là những vật có mang tên Lâu Cao, đều là cấp bậc thần khí. Vừa nghe Đường Tam nói sẽ cấp cho mình đồ chỉ cùng tài liệu, Lâu Cao đôi mắt nhất thời sáng giờ vội vàng nói. Được quyết định như vậy ta không có ý kiến. Đường môn cao tầng hội nghị lần đầu tiên thuận lợi kết thúc, không xuất hiện bất cứ bất hòa nào. Đường môn cả cấu thể cùng phân công đã được minh xác. Tông môn vừa thành lập này lập tức bắt đầu vận chuyển. Năm vị trưởng lão rời đi, bên trong nghị sự thính chỉ còn lại Sử Lai Khắc Mũ Quái. Áo Tư Tạp nói, tiểu tam ngươi cho ta phụ trách hậu cần có phải không khinh suất một chút. Ta ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Đường Tam mỉm cười nói việc kia vốn là ngươi cùng Vinh Vinh cộng đồng phụ trách, dù sao Vinh Vinh cũng là tài thần của chúng ta, ngươi tại công việc hậu cần công tác cũng phải cần nàng chi trì ủng hộ, lấy quan hệ của các ngươi. Ta nghĩ không ra ai đó có thể thích hợp hơn các ngươi đảm nhiệm cái công tác này. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng năng lực của mình phải không? Công tác của ngươi công việc chính là rất nhiều, ngươi cùng Vinh Vinh phải làm cho thương khố chúng ta có thể tiến hành mua kim khí, sau đó cung cấp cho lực đường, chúng ta phải làm cho phát triển nhanh lên. Cự ly đến ngày thất tông trọng tuyển đại hội đã càng ngày càng gần rồi. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ cười cười. Hảo ta không có ý kiến gì nữa. Người ở đây là cấp trên truyền xuống. Được rồi, chúng ta có phải hay không nên đi về trước một chuyến học viện? Không biết ý của Tứ Nguyên Tố học viện đích chuyện thế nào liễu? Đường Tam gật đầu tất nhiên là phải đi một chuyến, Vinh Vinh đi đã một thời gian dài như vậy cũng nên trở về gặp chữ thúc thúc đi. Như vậy đi, tiểu áo, ngươi cùng với Vinh Vinh đồng thời trở về thất bảo lưu ly tông đi, ta cùng mập mạp đi một chuyến đến học viện. Lão sư cùng sư phụ bọn họ hẳn cũng đã trở về rồi. Các ngươi đi thất bảo lưu ly tông xong quay lại hội họp cùng chúng ta tại học viện đi. Đường môn mặc dù mới, góc chuyện audio.com, thành lập nhưng lại được nhiều thiên thời địa lợi. Đầu tiên là vị trí, bị vây ở bên trong vũ đấu thành. Coi như cho dù vũ hồn điện phát hiện đường môn tồn tại cũng không thể nào dễ dàng hướng đến bọn họ phát ra hành động. Đồng thời, Đường Môn sau lưng còn có Sử Lai Khắc Học Viện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia ở sau lưng cầm cự ủng hộ. Chỉ cần không đi sai đường, Đường Tam tin tưởng có thể tại phiến đại lục này đem Đường Môn phát dương quang đại. Bốn người đồng thời rời khỏi Đường Môn, phân đường mà đi, Đường Tam đem theo Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn cùng nhau hướng đến Sử Lai Khắc Học Viện đi tới. Bọn họ đang đi về phía trước đột nhiên chạm mặt một đội tả hữu trăm người kỵ kinh, bọn họ cư nhiên dám tại ngay ngã tư đường chạy nhanh bôn ba, giống như là lần trước Đường Tam gặp phải đám người của Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng. Bởi vì dẫn theo Tiểu Vũ, Đường Tam không muốn nàng bị kinh hãi, cùng với mập mạp đồng thời lui qua bên cạnh. Đội kỵ binh nọ mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng kỹ thuật cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa trên người còn mang theo hơi thở giết chóc. Đường Tam trong lòng khẽ máy động, mơ hồ cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng hắn cũng không thể nói là tại sao. Ly khai Thiên Đấu Thành một thời gian ngắn, mới vừa rồi chưa kịp cùng người phụ trách tình báo là Bạch Hạc trưởng lão trao đổi. Nhưng trực giác của hắn luôn rất chuẩn, đưa tay ôm yêu chi mãnh khảnh của Tiểu Vũ, hướng Mã Hồng Tuấn nói. Mập mạp, chúng ta đi mau một chút, Thiên Đấu Thành có thể xảy ra chuyện rồi. Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút, không thể nào, ta xem hết thảy đều bình thường a. Rồi hãy nói, có chuyện gì, Bạch Hạc trưởng lão mới vừa rồi sao không nói cho chúng ta biết. Đường Tam lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là mới rồi đội kỵ binh nọ có chút kỳ quái, bọn họ bên trong cũng không có người mặc trang phục quý tộc gan dám ở ngã tư đường chạy nhanh như thế, chỉ có khả năng khác là bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng Thiên Đấu Thành có nhiệm vụ gì khẩn cấp chứ? Chúng ta chính là đi trước về học viện nhìn xem một chút. Có tình huống nào hắn tất nhiên sẽ rõ ràng. Rất nhanh, ba người trở lại Sử Lai Khắc Học Viện, vừa vào học viện cảm giác lo lắng bởi sự xuất hiện của nhóm kỵ sĩ đạm hóa đi rất nhiều. Ít nhất nhìn từ mặt bên ngoài học viện cũng không có bất cứ biến hóa gì. Hết thảy đều rất bình thường. Lúc này đúng là thời gian tan lớp, các học viên lui tới không dứt. Các đệ tử này tự nhiên là nhận biết được Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đều rối rít nhường đường, đứng ở ven đường sùng bái nhìn bọn họ hướng học viện đi tới. Mặc dù Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bây giờ đã không còn là người của học viện nữa, nhưng là địa vị của bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện không phải là các sư phụ đê cấp có thể so sánh. Thậm chí có thể nói bọn họ chính là tượng trưng tinh thần của Sử Lai Khắc Học Viện. Đi tới nơi dạy học, ba người trực tiếp đi tới phòng làm viện của Phất Lan Đức. Mập mạp đi tới gõ cửa. Âm thanh quen thuộc của Phất Lan Đức từ bên trong phòng truyền tới, vào đi. Mập mạp hướng Đường Tam cười cười, hướng hắn làm thủ thế đẩy cửa mà vào như bình thường. Phất Lan Đức chính là đang tựa mình trên ghế làm việc, nhìn người vừa tới dĩ nhiên là Mã Hồng Tuấn, nhất thời cười nói, Hồng Tuấn, nguyên lai là ngươi trở về. Hắn vừa nói đến chỗ này thì dừng lại, đột, góc chuyện audio.com. Nhìn từ phía sau ghế làm việc đứng lên, trong mắt hiện ra tia sáng hãi dị, bởi vì hắn thấy được đi theo phía sau Mã Hồng Tuấn vào cửa hai người Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ. Trong lúc Đường Tam cùng Tiểu Vũ vừa vào cửa, bên ngoài đã truyền tới một âm thanh quen thuộc với bọn họ. Phất Lan Đức, ngươi cái gì cũng đều bất kể. Nhi Long nói ngươi vừa từ chối. Khuôn mặt cứng ngắc, thân ảnh quen thuộc còn chưa vào cửa. Đường Tam đã cung kính hồi thân sư phụ. Vừa tới đúng là đại sư, bất quá hắn không nghe thấy âm thanh của Đường Tam, cùng với Phất Lan Đức vẻ mặt không kém hơn bao nhiêu, trợn mắt há mồm nhìn người đứng bên cạnh Đường Tam, mặc một bộ bài thi, hai hạt biện tử đeo trước ngực chính là Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, rất kinh ngạc sao, Tiểu Vũ sống lại rồi. Vậy Đường Tam, chuyện gì xảy ra đây? Tiểu Vũ xuất hiện, đã siêu ra khỏi phạm vi nhận biết của đại sư. Hắn đúng là đối với vũ hồn và hồn thú có nghiên cứu. Cũng không thể hiểu tại sao Tiểu Vũ có thể trong một thời gian ngắn khôi phục nhân hình. Đường Tam tràn ngập thương tiếc nhìn Tiểu Vũ một cái, ôm ngang hông nàng thật chặt, đem quá trình Tiểu Vũ sống lại đơn giản kể qua một lần. Nghe Đường Tam giản thuật, bất luận là Phất Lan Đức hay đại sư, trên mặt cùng đều hiện lên tâm tình vui vẻ. Như vậy là tốt rồi, thân thể khôi phục rồi, chuyện còn lại có thể nghĩ biện pháp. Phất Lan Đức than nhẹ một tiếng. Mã Hồng Tuấn nói, sư phụ, khoảng thời gian chúng ta rời đi này, Thiên Đấu Thành có phát sinh đại sự gì không? Phất Lan Đức sửng sốt một chút, không phát sinh gì hết a. Hết thảy như thường vậy. Đúng rồi, lần trước sự việc Tứ Nguyên Tố Học Viện các ngươi xử lý tốt lắm. Bây giờ bọn họ đã chính thức gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Nếu như chỉ bàn về thực lực học viện, Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta tuyệt đối đứng đầu đại lục. Cái gì, lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng giật mình, Tứ Nguyên Tố Học Viện cũng vào Sử Lai Khắc Học Viện. Phất Lan Đức cười hắc hắc nói, Tứ Nguyên Tố Học Viện bất quá là tang gia chi khuyển thôi, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào việc cùng chúng ta tại Thiên Đấu Thành cùng phân một chén canh sao chứ? Đại sư tức giận nói kia cũng là bởi vì bọn họ gặp phải ngươi gian thương an bài dồn người học viện người ta nói điều kiện còn không phải sao. Phất Lan Đức đắc ý nói vậy cũng là do Đường Tam bọn họ trước khi đi an bài. Tứ nguyên tố học viện bọn người đó đều bị cốt đấu la và thất bảo lưu ly tông hăm dọa làm sợ run rồi. Hơn nữa bọn họ lần thứ hai không chỉ có cốt đấu la còn có độc cô bác cũng tới. Có hai phong hào đấu la ngồi tọa chấn còn không sợ bọn họ an ổn thỏa hiệp sao. Nghe Phất Lan Đức nói, Đường Tam trong lòng máy động độc cô bác tiền bối đã tới. Đối ngoại tự nhiên hắn không có gọi là độc cô bác lão quái vật. Phất Lan Đức nói hắn tới tìm ngươi hình như là có chuyện gấp. Ta lúc ấy tiểu hướng về bốn nguyên tố học viện giới thiệu hắn là viện trưởng danh dự của chúng ta. Nói về thực lực thì độc đấu la có lẽ kém hơn cốt đấu la, nhưng bàn về lưu xê uy hiếp hắn chính là so với cốt đấu la lớn hơn rất nhiều. Độc của hắn chính là có năng lực bá đạo vô thanh vô tức hủy diệt vô số đối thủ. Dự cảm nguy cơ lúc trước đã đạm hóa rất nhiều lần nữa lại dấy lên trong lòng Đường Tam, hắn bất chấp Phất Lan Đức đang dương dương đắc ý thảo luận về chuyện tứ nguyên tố học. Góc chuyện audio.com, viện hỏi gấp Phất Lan Đức viện trưởng, độc cô bác tiền bối có nói tìm ta có chuyện gì không? Phất Lan Đức lắc đầu nói, vậy thì không có ta vừa hướng đến tứ nguyên tố học viện giới thiệu xong hắn đã vội vã rời đi. Thần sắc hình như có chút không bình thường, hình như có chuyện phiền lòng, cũng có thể là chuyện của vũ hồn điện không? Không, không đúng, Đường Tam tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nhớ ra nội dung một lần hai người nói chuyện cùng nhau. Lúc đó độc cô bác đang trị liệu hỗn độc cho Tuyết Dạ đại đế. Đã trị liệu không sai biệt lắm, có thể xảy ra chuyện gì khiến hắn lo lắng đến đây tìm mình chứ? Lấy thực lực của độc cô bác tự nhiên không thể nào là vì nguyên nhân lực lượng được. Như vậy, chỉ có thể là một khả năng. Sau khi đơn giản phân tích một chút, Đường Tam đối với nguyên nhân độc cô bác đến đây tìm mình đã phán đoán được 8-9 phần. Trong lòng không khỏi có nhiều lo lắng hơn, tương lai phát triển của Đường Môn, đúng là chỉ dựa vào thất bảo lưu ly tông là không được, duy có thiên đấu đế quốc kia đúng là cây to có thể làm cho tiềm lực phát triển lớn nhất phát huy ra. Đại sư cùng Phất Lan Đức thấy Đường Tam trầm mặc không nói, tất cả cũng không khuấy nhiễu hắn. Dựa theo thực lực tăng lên của Sử Lai Khắc Thất Quái, bọn họ địa vị tại hồn sư giới cũng thay đổi tới trình độ càng ngày càng cao. Nhất là lần này Đường Tam quyết định thành lập Đường Môn, việc này hắn không có khả năng giấu được vũ hồn điện. Nhưng Đại sư và Phất Lan Đức cũng rõ ràng đệ tử thiên phú tuyệt giai của họ đã chính thức bước vào võ đài hồn sư giới. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, tương lai Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái tất nhiên có thể tai hỗi sư giới đại phóng tài năng, tỏa sáng rực rỡ. Đường Tam phục hồi tinh thần lại, có điểm áy náy nhìn về phía đại sư cùng Phất Lan Đức xin lỗi, ta phải đi rồi. Đại sư lắc đầu nói Tiểu Tam, Đường Môn hiện nay đang tiến hành đến bước nào rồi? Đường Tam nói, bây giờ mọi sự đã sẵn sàng, lập tức có thể vận chuyển bình thường. Chúng ta trước kia đi tới Canh Tân Thành cùng Long Hưng Thành đều có thu hoạch phong phú. Tứ đại tông tộc bây giờ đều gia nhập vào bên trong Đường Môn, làm tông môn đã được định hình. Kế tiếp một đoạn thời gian tông môn sẽ toàn lực vận chuyển, chế tạo thành phẩm ám khí đầu tiên. Đợi chúng ta sản xuất ám khí đến một quy mô nhất định, tông môn coi như đứng vững chân. Nghe Đường Tam nói xong đại sư cùng Phất Lan Đức nhất thời động dung. Tứ đại tông tộc họ đương nhiên cũng biết từng là bảng hệ lớn nhất của Hạo Thiên Tông tại hồn sư giới. Làm đại lục đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông trừ một số trực hệ đệ tử ở ngoài ra, muốn sinh tồn phải dựa vào số lượng tổng yếu của các hồn sư phải vượt qua 4.000. Chính là tứ đại tông tộc tại thời điểm mạnh nhất đã có 1.500 người hồn sư, số lượng này tại hồn sư giới rất là khả quan. Hơn nữa tứ đại tông tộc mỗi tộc đều có một tệ bệnh. Nhưng tại lĩnh vực bọn họ sở hữu đều có thành tựu rất lớn. Ứng dụng đúng cách sẽ làm cho tông môn lực lượng rất mạnh. Ban đầu Hạo Thiên Tông lão tông chủ lựa chọn không cùng vũ hồn điện chính diện đối chọi, mặc dù tránh cho Hạo Thiên Tông khỏi kiếp nạn nhưng cũng chưa hẳn là chính xác. Vũ hồn điện thế lực mặc dù khổng lồ nhưng Hạo Thiên Tông cũng không thể tính là kém. Bây giờ Đường Tam có thể đem tứ tông tộc về chỉ huy. Góc chuyện audio.com, chỉ cần vận dụng đích đáng, Đường Môn tương lai thành tựu có thể hy vọng. Đại sư nói tứ tông tộc mặc dù thời gian tồn tại trong hồn sư giới không tính là rất dài, nhưng bọn họ đều có đặc điểm và am hiểu kỹ năng đặc thù, đối với việc phát triển Đường Môn ngày sau cực kỳ hữu dụng. Tiểu Tam ngươi nhất định phải thiện đãi bọn hắn. Đường Tam gật đầu sư phụ ngài yên tâm đi, ta hôm nay đã đem cơ cấu Đường Môn đơn giản an bài. Lập tức hắn đem việc hôm nay chia Đường Môn thành ngũ đường cùng với chức năng các đường đơn giản nói qua một lần. Trước mắt Đường Môn chủ yếu lực lượng vẫn dùng ở việc kiến thiết tông môn cùng với phương diện chế tạo ám khí. tứ tông tộc mặc dù xuất sắc nhưng bọn hắn chính thức vẫn không thích hợp trở thành chiến đấu giả chân chính. Sau này mập mạp trông coi Vũ Đường phải cần được mở rộng, thu nạp một chút hồn đủ thực lực gia nhập. Đồng thời, sau này ta còn muốn thành lập một cái hình đường, dùng để xử lý sự vụ bên trong đường môn. Phất Lan Đức cười nói, tiểu tam ngươi an bài Ngũ Đường kia kỳ thật rất có đặc điểm, vậy áo tư tạp kia cùng Vinh Vinh phải hay không thành lập cho một người một cái đường chứ? Đường Tam nói, tạm thời thì không cần, tiểu áo, Vinh Vinh, mập mạp sau này đều là đường môn phó môn chủ. Tài vụ và phương diện hậu cầu tương đối trọng yếu, ta ở phương diện này cùng với Vinh Vinh thương lượng qua. Tính toán trước hết từ thất bảo Lưu Ly Tông mượn một số người qua đây. Chờ mọi việc hết thảy đi lên quỹ đạo sẽ thay băng người chúng ta. Bây giờ còn không thích hợp thành lập đường khẩu. Phất Lan Đức nói sau này các ngươi có cái nhu cầu gì cần học viện trợ giúp cứ việc nói. Bây giờ bởi vì nguyên nhân Vũ Hồn Điện, học viện chiêu thu học sinh cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Vũ Hồn Điện gần đây thành lại một cao cấp hồn sư học viện, muốn dồn hồn sư trẻ tuổi của đế đô vào trong đó. Nếu không phải Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng có chút danh tiếng, chỉ sợ rằng tình huống còn xui xẻo hơn. Hồn sư sau khi học ở học viện chủ yếu muốn kiến đường ra. Ta rất hy vọng đường môn của ngươi sau này có thể thành cái đường ra này. Đường Tam gật đầu, nhưng cũng không có hứa hẹn gì. Đường môn vừa mới khởi bổ, hắn đương nhiên hy vọng sau này đường môn có thể chiêu nạp một số hồn sư trẻ tuổi ưu tú gia nhập. Nhưng đồng thời cũng không hy vọng bên trong bị rối loạn. Tình huống cụ thể còn phải coi sự phát triển sau này của đường môn cùng với tình huống của Sử Lai Khắc học viện. Đại sư phảng phất biết được ý nghĩ của Đường Tam, nhàn nhạt nói tiểu Tam, lần này chúng ta đưa học sinh đi hồn thú xâm lâm liệp sát hồn thú. Cũng phát hiện ra một nhóm đệ tử không sai lắm, ta sẽ tiến hành tuyển chọn từ bên trong bọn họ, đến lúc đó có thể có một ít đệ tử ưu tú tin tưởng được gia nhập đường môn. Đường Tam cười khổ nói tiểu chỉ sợ bọn họ đến lúc đó không muốn. Dù sao bây giờ đường môn cũng là mới thành lập, đại sư trên mặt toát ra nụ cười khó. Không, ngươi sai lầm rồi, ngươi chỉ sợ rằng chưa biết ngươi tại trong mắt các học viện ảnh hưởng ra sao. Trải qua vài lần biểu hiện thực lực bây giờ trong tất cả các học viên của học viện mấy người các ngươi đều trở thành thần tượng. Vừa nghe nói ngươi thành lập một cái tông môn, cơ hồ tất cả đệ tử của học viện đều muốn báo danh. Nửa tháng sau là cuộc thi tốt nghiệp, đồng thời cũng là thi kiểm tra đối. gocchuyenaudio.com, với bọn họ, đến lúc đó ta sẽ chọn lựa một nhóm đệ tử có thực lực giao cho ngươi. Hồn sư trẻ tuổi đều có mong muốn xông xáo cùng nhiệt huyết. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt đại sư, Đường Tam thấy trong lòng ấm áp, nguyên lai sư phụ đã sớm vì trợ giúp mình mà chuẩn bị rồi. Sư phụ cảm ơn ngài. Đại sư mỉm cười nói cảm ơn cái gì. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể càng thêm vĩ đại. Sớm ngày đạt tới phong hào đấu la, để ta xem uy lực thật sự của song sinh vũ hồn, đó chính là tạ ơn lớn nhất đối với ta. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua tình huống của ngươi bây giờ. Tại trong hồn sư giới ngươi có thể xem như là đặc biệt nhất. 60 cấp mà có thể sở hữu thập vạn niên hồn hoàn cùng 4 khối hồn cốt. Cũng chính là song sinh vũ hồn, đối với sự phát triển tương lai của ngươi cùng tình huống bây giờ ta dựa theo tình huống hồn lực tăng lên cùng với các loại thuộc tính làm ra một cái phán đoán đơn giản. Vừa nói tới vũ hồn, đại sư tinh thần rõ ràng trở nên hưng phấn hơn. Song sanh vũ hồn là tệ bệnh rất lớn, đó là vượt qua hồn sư bình thường về số lượng hồn hoàn là cho thuộc tính tự thân tăng phúc quá mức mà thân thể không có cách nào thừa nhận. Ta từng nói cho ngươi cái này là nan đề của cả hồn sư giới. Hồn sư cũng là người, mỗi người đều có cực hạn mà mình có thể thừa nhận. Cực hạn càng cao thuộc tính có thể phụ ra lên thân thể càng lớn. Đương nhiên việc kia cũng cùng với việc đoạt được hồn hoàn và hồn cốt có quan hệ trọng yếu. Đường Kim Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện cũng có song sanh vũ hồn. Mặc dù ta cũng không biết cụ thể thực lực của nàng mạnh bao nhiêu. Nhưng ta có thể khẳng định nàng tất nhiên đã lấy hai cái vũ hồn đồng thời tu luyện. Lấy địa vị của nàng tại Vũ Hồn Điện, mỗi cái hồn hoàn phụ ra thuộc tính không thể kém được. Cũng có thể nàng đã tới cực hạn cũng có thể chưa. Mấy năm nay ta tự hỏi một vấn đề này. Tại sao trên người nàng thuộc tính chưa đạt đến cực hạn chứ? Thuộc tính tự thân tăng lên cùng với sự hỗ trợ của ngoại giới không có quan hệ gì cả. Năng lực thân thể thừa nhận cũng như thế. Nói cách khác có thể nàng sử dụng phương pháp đặc thù gì đó có thể chia sẻ với quá nhiều thuộc tính tăng lên của mình. Từ góc độ này ta lại tự hỏi ta cũng tìm được một chút đầu mối. Nhưng ta vẫn không dám khẳng định. Cho đến lần trước nghe ngươi nói khải giáp kia được tạo thành từ hồn cốt thì ta mới dám chắc khẳng định phán đoán của chính mình. Nếu ta đoán không sai, nếu như có thể có được 6 khối hoàn mỹ hồn cốt tổ hợp lại tại một chỗ, sẽ hình thành các loại hồn cốt khải giáp tồn tại tính đặc thù này. Mà bản thân có khải giáp như vậy sẽ sinh ra một số biến dị. Chẳng những có thể phòng hộ bản thân đồng thời cũng làm cho năng lực thực sự của hồn sư có được đại phúc độ tăng cường. Đồng thời ta cũng cẩn thận nghiên cứu tình huống bây giờ của ngươi. Ngươi cùng ba bỉ đông tình huống không giống nhau. Ngươi thân thể có thể nói đã trải qua thiên truy bách luyện. Nhất là được phục dụng thêm qua tiên phẩm dược thảo đối với thân thể sinh ra thay đổi thật lớn. Có thể nói thân thể của ngươi bây giờ có thể thừa nhận viễn siêu người bình thường. Bởi vậy ta tin tưởng ngươi có thể đem Lam Ngân Hoàng tu luyện đến phong hào đấu la, tiếp theo có thể dùng Hạo Thiên Trùy hấp thụ vũ hồn ít nhất là trong vòng 4 cái. Gocchuyenaudio.com, hồn hoàn hẳn là không có vấn đề gì. Ta hy vọng ngươi có thể kiếm thêm những hồn cốt còn lại. Như vậy có thể nghiệm chứng phỏng đoán của ta. Nếu như ta đoán đúng, ngươi có thể trở thành một song hồn đấu la duy nhất tồn tại. Đường Tam cẩn thận nghe lời của đại sư. Cho đến khi đại sư dừng lại, hắn mới mở miệng nói, sư phụ vậy giáo hoàng kia có phải hay không đã trở thành một song hồn đấu la? Đại sư lắc đầu nói không, hẳn là còn chưa có. Ba Bỉ Đông mặc dù cũng được coi là kỳ tài, nhưng nàng đồng thời cũng là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nếu như ta đoán không sai, nàng bây giờ hẳn là chỉ vừa có một vũ hồn đạt được phong hào đấu la. Đệ nhị hồn hoàn của nàng là cái gì cả ta cũng không biết. Nhưng nhìn từ hành động của nàng hướng tới tiểu vũ xem ra đệ nhị vũ hồn chưa có đầy đủ, cần thêm hồn hoàn rất mạnh tiến hành phụ gia. Đương nhiên ta cũng có thể khẳng định nàng bây giờ tuyệt đối là một giáo hoàng cực mạnh của vũ hồn điện từ trước đến nay. Đường Tam đối với Ba Bỉ Đông ấn tượng vẫn duy trì ở bộ dáng lúc Sử Lai Khắc Thất Quái bọn họ tham gia toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Lần nọ phụ thân xuất hiện, Ba Bỉ Đông cũng không biểu hiện quá mạnh mẽ. Cảm giác lực lượng nàng lúc đó so với cốc đấu la và quỷ đấu la cũng không sai biệt lắm. Nhìn Đường Tam trong mắt có điều suy tư, đại sư trầm giọng nói. Tiểu Tam ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, ngàn vạn lần không nên xem thường Ba Bỉ Đông. Cho dù tương lai ngươi có thể trở thành song hồn đấu la cũng không được xem thường nàng. Tính cách của Ba Bỉ Đông ta tương đối hiểu rõ. Nàng đúng là dạng người vì mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hơn nữa khả năng ẩn nhẫn vô cùng mạnh, nếu không vị trí giáo hoàng bây giờ cũng không phải là của nàng. Cho dù là ta cũng là sau khi nàng đạt được vị trí giáo hoàng mới biết nàng dĩ nhiên là song sanh vũ hồn. Đang lúc thầy trò hai người thảo luận về chuyện song sanh vũ hồn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh vội vàng, tiểu quái vật có phải hay không đã trở về? Đường Tam đã trở về chưa? Ta cũng không biết a. Nếu như trở về hắn tất nhiên là đang ở chùa Phất Lan Đức rồi. Âm thanh trả lời đúng là của Liễu Nhị Long. Phòng làm việc mở cửa ra, không đợi Liễu Nhị Long đi vào, viện trưởng danh dự của Sử Lai Khắc Học Viện, phong hào đấu la độc cô bác đã như cơn lốc vọt vào. Vừa nhìn thấy Đường Tam hắn nhất thời mừng rỡ hẳn lên. Tiểu quái vật, ta nghe tiểu nha đầu chữ ra nói ngươi đã trở về rồi. Lập tức chạy tới tìm ngươi. Mau đi theo ta, đại sự không ổn rồi. Vừa nói hắn vừa trực tiếp đem Đường Tam từ trên saloon kéo đứng dậy. Tiểu vũ ở một bên sợ đến hết sức nắm chặt tay Đường Tam, thân thể liền trốn sau lưng hắn. Độc cô bác chứng kiến tiểu vũ liền sừng sốt, nhưng hiển nhiên chuyện trong lòng càng thêm vội vàng. Chạy mau, tiểu tử ngươi rời đi nhiều ngày như vậy. Nếu như một chút nữa không trở về, sợ rằng cũng đã xảy ra đại sự rồi. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào ngươi. Tiểu vũ bị làm cho sợ sệt, Đường Tam không nhịn được nhíu mày. Lão quái vật, ngươi đừng có gấp, coi như có chuyện xảy ra cũng không thể nhanh như vậy đâu. Có phải hay không Tuyết Dạ đại đế dùng độc xảy ra phản phục? Độc cô bác sừng sốt, ngươi làm sao biết? Đường Tam cười khổ nói. Chứ ta chuyện độc thì lấy thực lực của ngươi còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ chứ? Phất Lan Đức viện trưởng vừa nói, gocchuyenaudio.com, ngươi vội vã tìm ta, ta đã đoán được. Nhìn đại sư cùng Phất Lan Đức một chút, trên mặt toát ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng, tiểu tam lần này sợ rằng phiền toái rồi. Tuyết Dạ đại đế không được rồi. Cái gì? Trong phòng làm việc của Phất Lan Đức trừ đi tiểu vũ đã mất đi linh hồn ngoài ra mọi người đều bật lên tiếng kinh hô. Đều bị tin tức bất thình lình làm cho kinh động đến ngốc trẻ. Cách chương.